Trạch Thiên Ký, quyển 7, góc truyện audio.com, muốn khóa kín khí cơ thần hồn của ta sau đó một kích giết ư? Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc ngươi không thể thành công, bởi vì ngươi đã già rồi. Hắc Bảo đi về phía cỗ xe nhỏ kia, gió rét xuyên qua vết rách trên áo đen, nhìn tựa như chiến kỳ âm u. Nhìn hình ảnh này, ánh mắt Thương Hành Chu hờ hững như cũ, tiểu đạo sĩ trốn sau lưng hắn lại thấy sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng, càng không ngừng phát run. Nhân tộc kỵ binh xung quanh không hề phát giác động tĩnh trên núi nhỏ, rất rõ ràng hẳn là Hắc Bào đã dùng thủ đoạn nào đó. Trên bình nguyên chiến tranh còn đang kéo dài, hơn nữa càng thêm kịch liệt, thân ảnh đảo Sơn Liêu tựa như càng gần thêm chút ít. Đệ nhị ma tướng bỗng nhiên xuất lĩnh tộc trưởng cùng cường giả các bộ lạc hướng trung quân chướng phát khởi tiến công. Ngoài Tuyết Lão thành tiếng giết trận trận, mà tất cả những thứ này đều là vì che giấu mặt sát cơ trên núi nho kia. Thương Hành Chu lạnh nhạt nói. Ta quả thật đã rất già rồi, bởi vì ta không giống ngươi, vì sống lâu thêm mấy năm, lại ở trên người mình làm ra thủ đoạn ghê tởm như thế. Từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân biến thành bộ dáng hiện tại người không ra người, quỷ không ra quỷ, tương lai ngươi chết đi, không biết xấu hổ đi gặp vị huynh trưởng kia của ngươi sao? Ngươi câm mồm, Hắc Bào thanh âm trở nên bén nhọn tựa như thiết châm, ở trên núi nhỏ truyền ra. Trong bầu trời trên bức họa kia trong nháy mắt nhiều ra một chút lỗ nhỏ. Đám người các ngươi không có tư cách nhắc tới tên của hắn. Hắc Bào tức giận thét to, sau một khắc hắn bình tĩnh lại, cả quá trình lộ vẻ vô cùng đột nhiên mà quỷ dị. Gương mặt màu xanh của hắn không có bị cháo mạo che kín, cộng thêm nụ cười dần dần hiện lên, càng thêm quỷ dị. Ta sẽ giết ngươi, sau đó để cho ca ca ở minh giới giết ngươi thêm một lần nữa, giết ngươi vô số lần nữa. Thương Hành Chu vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nói, đầu tiên ngươi phải giết chết được ta đã. Nói xong câu đó, hắn bỗng nhiên ho khan, ho vô cùng lợi hại, thế cho nên tấm lưng thủy chung cao ngất dần dần cong thành một gốc thông già. Tiểu đạo sĩ vịn cánh tay hắn càng không ngừng vỗ về lưng của hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt non nớt hô. Lão tổ không sao chứ? Thương Hành Chu có chút khó nhọc đứng lên, khoát tay áo. Xem khuôn mặt nếp nhăn đáng thương, đầu đầy tóc trắng của ngươi đi, làm sao còn là đối thủ của ta? Hắc Bào nhìn hắn nói, cho nên, đi chết đi. Ba chữ đi chết đi kia, bình thường sẽ chỉ nghe được trong phố xá, hơn nữa nói lời như thế bình thường cũng là người đàn bà chanh chua, mang theo ý vị nguyền rủa nào đó. Hắc Bào lại đem ba chữ kia nói vô cùng bình tĩnh, văn nhã, bởi vì hắn không có ý tứ nguyền rủa, chẳng qua là trình bày một sự thực sắp phát sinh. Trong vẻ bình tĩnh của hắn cất giấu một chút bội phục không biểu lộ bằng lời, hoặc là nói tỉnh táo tương tích. Dù sao trong lịch sử ngàn năm quá khứ, hắn cùng với Thương Hành Chu hẳn được coi như hai nhà âm mưu giỏi nhất. Chỉ tiếc bất kỳ âm mưu đến cuối cùng thực hiện vẫn muốn dựa vào võ lực thắng bại, vẫn muốn dựa vào sinh tử, tựa như hơi giảm bớt chút mỹ cảm. Hắc Bào biến mất khỏi chỗ đang đứng, xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới trước xe, giữa hai hình ảnh này không có bất kỳ liên tiếp, tựa như hai sự kiện hoàn toàn độc lập. Đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, bụi cỏ khẽ hạ xuống, xuất hiện mấy dấu chân rõ ràng. Hắc Bào tạo thành, góc truyện audio.com. Tàn ảnh ở trước bối cảnh xanh xanh vàng vàng, giống như là một cây bút khổng lồ, mực nước rất đầy đặn, chính muốn làm một bức họa, hoặc là lối viết thảo một quyển. Chiếc bút này không rơi vào cự họa giữa không trung, mà là rơi vào trong xe. Ngón tay gầy gò của Hắc Bào mang theo quang mang màu xanh nhạt đâm về cổ họng Thương Hành Chu. Thương Hành Chu trong mắt xuất hiện vẻ hám sắc, như lúc trước đã nói, hắn cùng với Hắc Bào là hai nhà âm mưu xuất sắc nhất thế gian. Hắn thật ra cũng rất muốn giao thủ với Hắc Bào. Đáng tiếc hắn thật sự đã già. Vài ngàn năm, hắn là người tu hành Tây Lưu Điển duy nhất đại thành trong đạo môn, so với ai khác cũng rõ ràng sức mạnh to lớn của thời gian. Mỗi đêm trong 10 năm qua, hắn đều cảm thụ được sinh mệnh trôi qua cùng thần hồn hư hóa. Hắn là quốc giáo chánh thống truyền nhân, không muốn như Hắc Bào sử dụng tà pháp để kéo dài tánh mạng, cảnh giới thực lực cũng đã không bằng đối phương. Mới vừa rồi hắn muốn khóa kín Hắc Bào khí cơ thần hồn không thể thành công, hiện tại chỉ có chờ bị Hắc Bào tới giết. Hắn thật đáng tiếc không thể ở thời kỳ toàn thịnh cùng đối phương tranh tài một cuộc, không cần thống thống khoái khoái, mà là muốn dùng đủ loại âm mưu, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào mà đánh một cuộc. Trừ chuyện đó ra, không còn gì tiếc nuối nữa, cho dù là tử vong. Hắn đi xe lên núi chính là muốn dụ cho ma tộc tới giết chính mình. Có thể dụ được Hắc Bào, đã là kết quả tốt nhất có thể nghĩ đến. Ngoài miếu cũ ở Tây Chữ Trấn có dòng suối nhỏ, trong suối có rất nhiều cá, dư nhân cùng Trần Trường Sinh thích nhất ở bên dòng suối nhìn cá bơi, việc hắn thích làm nhất lại là câu cá. Bất kể là cá chép hay là diêu hồng, không câu nệ lớn hoặc nhỏ, vô luận hấp hay là kho cũng ăn thật ngon. Hắn là người câu cá giỏi nhất thế gian này, hôm nay lấy mình ra làm mồi, ai còn có thể trốn được đây? Mặt trời mùa thu nhô lên cao chính là thời khắc sáng ngời nhất trong một ngày. Hắc Bảo tâm tình rực rỡ tựa như ánh mặt trời, quanh mình hoàn cảnh càng sáng, buồng xe lộ vẻ càng u ám. Tay của hắn cách Thương Hành Chu còn có 2 thước, hắn thấy được Thương Hành Chu trong mắt tiếc nuối, cũng nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của tên tiểu đạo sĩ kia. Nhưng ngay sau một khắc, hắn thấy hắc ám trong xe bỗng nhiên xuất hiện một chút màu trắng. Vệt trắng này rốt cuộc là cái gì? Không phải là mặt quỷ hồn lấy mạng, mà là một tờ giấy trắng. Ngay sau đó, một đạo quang mang lạnh thấu xương, phá vỡ bóng đêm, chém về phía Hắc Bào. Vô cùng sáng ngời, giống như có người ở trong xe thắp sáng lên một cái mặt trời. Vô cùng hàn lãnh, trong nháy mắt trên sườn núi cỏ xanh đã phủ một tầng băng nhợt nhạt. Dạng gì quang mang cùng lúc có 2 loại hoàn toàn bất đồng khí tức như thế? Trong ao đầm cách nơi đó hơn 10 dặm, Vương Phá dựa vào cây khô, nhìn thân ảnh đảo Sơn Liêu cách đó không xa, vẻ mặt chuyên chú chí cực. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy điều gì, quay đầu hướng tòa núi nhỏ kia nhìn lại. Cơ hồ đồng thời, đảo Sơn Liêu cũng chuyển hướng hướng kia. Ma soái tầm mắt lạnh như băng bỗng nhiên trở nên cuồng nhiệt, sau đó mau chóng hạ nhiệt độ, sinh ra rất lo lắng nhiều. Đệ nhị ma tướng cùng với bộ lạc tộc trưởng cùng cường giả tiến công trung quân chướng, cũng cảm nhận được đạo cường đại khí tức kia xuất hiện. Trần Trường Sinh cùng một chút ít thần tướng cũng cảm. Góc truyện audio.com, thấy đạo khí tức kia, Từ Hữu Dung cảm giác rõ ràng cùng với chính xác nhất bởi vì nàng đối với đạo khí tức này quen thuộc nhất. Khi còn bé ở Hoàng Cung rất nhàm chán, nàng thường xuyên đi tìm cây thương kia để chơi đùa. Hắc Bảo kêu to một tiếng, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng lui về phía sau. Lông mi của hắn đọng tuyết, trong mắt nhìn qua sự vật cũng phiếm thất thải quang. Bao gồm cả chiếc thương phá vỡ bóng đêm lao ra kia. Phù một tiếng nhẹ vang lên, Hắc Bảo rơi vào trên cỏ bên ngoài hơn 10 trượng, ngực phải của hắn xuất hiện một cái hố, máu tươi không ngừng theo cái hố chảy ra, nhìn dị thường kinh khủng, màu vàng quang mảnh từ lỗ máu bay ra, nhìn hoặc như là vẻ tà dương. Cây thương này tại sao ở trong tay ngươi? Hắc Bảo nhìn chiếc xe trên đỉnh núi, mang theo cảm xúc tức giận nói. Ngươi tại sao ở chỗ này? Gió nhẹ phất động giấy trắng, hoa hoa tác hưởng, Tiếu Trương từ trong xe đi ra, trong tay cầm một cây tiết thương. Cách chương.